cho dù thể phách đối phương có mạnh mẽ cũng vậy. Dù sao ở trong dị tộc, há lại ít chủng tộc có huyết mạch thể phách cường đại. Hay cho tên tặc tử nhân loại, dám lợi dụng lĩnh vực thiên phú của ta để mà luyện chú thể phách. Trên mặt Ngụy Kính hiện lên một tia phẫn nộ nồng đậm. Loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn, cũng giống như một loại sỉ nhục. Lúc này, thánh lôi thể của Triệu Phong đã đột phá đến tứ trọng đỉnh phong, chỉ bằng vào thể phách thân thể, đã có thể cùng vương giả bình thường chống lại đôi chút. Nếu có thể dựa trên cơ sở này mà đột phá đến ngũ trọng, thánh lôi thể của Triệu Phong cơ bản có thể hoành hành vô đối thủ trong cấp bậc vương giả. Vị huynh đệ này, thật sự rất đảm phách a. Cửu hoàng tử phía trước kia, từ trong đáy lòng sản sinh ra một tia kính nể. Đổi lại một vị đan nguyên cảnh nào khác, ở trước mặt Ngụy Kính chỉ e là chạy chối chết cũng còn không kịp, càng đừng nói gì đến lợi dụng năng lực thiên phú của đối phương để mà luyện chú thể phách của chính mình. Chương 817, Lam Giao Vương, hay cho tên tặc tử nhân loại, dám lợi dụng lĩnh vực thiên phú của ta để mà luyện chú thể phách. Ngụy Kính nộ khí xung thiên, trong lòng cười lạnh một trận. Ngụy Kính hắn là hạng người như thế nào, há có thể để cho một tên tiểu mao đầu nhân loại ở trên người chính mình chiếm tiện nghi được. Vù, phốc, xoát xoát, Ngụy Kính khẽ phất tay một cái, một mảnh lốc xoáy cuồng bạo giống như quang vũ lam u, dày đặc không chút kẽ hở lao thẳng về phía hai người bọn Triệu Phong. Không tốt, Nam Cung Thánh cảm giác không gian lĩnh vực của chính mình lọt vào sự trùng kích cùng hủ thực mãnh liệt. Lúc này đây, Ngụy Kính chính là cố ý khống chế lực lượng lĩnh vực thiên phú nhằm thẳng vào hai người, uy năng này đã đủ để vây sát vương giả hư thần cảnh bình thường. Chỉ là lĩnh vực huyết mạch đã có uy năng đáng sợ như vậy. Triệu Phong không khỏi động dung, ở kiếp trước, huyết mạch huyền băng lân tộc của hắn cũng cấp cho hắn một cái lĩnh vực huyền băng, phàm là mục tiêu tiếp cận lĩnh vực cũng đều sẽ bị đóng băng thân thể. Leng keng, đinh, quanh thân Triệu Phong sản sinh ra một tầng cương lực thể phách, dưới sự cọ rửa của quang vũ lam u sắc giống như lốc xoáy kia, chấn vang lên một trận ánh sao mê ly. Phảng phất như có một tầng hộ cháo kim trúc vô hình cố thủ toàn thân Triệu Phong. Cho dù đám quang vũ lam u sắc kia xuyên thấu qua được tầng cương lực, uy lực giảm mạnh xuống vài phần, đối với thánh lôi thể tứ trọng đỉnh phong của Triệu Phong cũng không thể tạo thành uy hiếp thực chất. Đương nhiên, áp lực mà Nam Cung Thánh thừa nhận còn lớn hơn nhiều. Đám quang vũ lam u sắc kia không ngừng liên tục cọ rửa, khiến cho không gian lĩnh vực, thậm chí nguyên khí của hắn mỗi thời mỗi khắc cũng đều bị tiêu hao thật lớn. Vù, bá, phốc phốc phốc, quang vũ cuồng bạo hình thái gió xoáy kia cường lực trói buộc lấy không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh. Triệu Phong, nếu như hiện tại còn không trốn đi, thật sự có chút phiền toái rồi. Hô hấp Nam Cung Thánh đã có chút khó khăn, hắn không giống Triệu Phong, có thể phách phòng ngự cường hoành như thế, hơn nữa có được kháng tính cường đại đối với công kích băng thủy thuộc tính. Hai vị huynh đài, có thể cùng ta đối kháng gã cường địch dị tộc này hay không? Trong mắt cửu hoàng tử ẩn chứa vẻ khâm phục, phát ra thỉnh cầu với Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh. Được, Triệu Phong khẽ gật đầu, cửu hoàng tử nghe vậy, sắc mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Có hai người này tương trợ, hắn ít nhất có thể liều mạng một trận với Ngụy Kính. Phá, lời nói vừa dứt, một cỗ điện văn thể phách bá đạo bể nghễ đã quét ngang bốn phương tám hướng. Oanh, bồng, quang vũ lam u sắc bốn phía dưới sự trùng kích của thể phách cường hãn, rất nhanh bị đập nát, hoặc là bài xích văng hết ra ngoài. Lui lại, thân hình Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh bỗng đột nhiên khẽ chuyển, dưới sự bao phủ của một tầng hư mang ngân tử sắc, hướng bên ngoài tầng quang vũ lam u sắc phi độn mà đi. Trong cả quá trình này, Triệu Phong mạnh mẽ thúc giục thánh thể lực phách, nghiền áp bài xích đám quang vũ lam u sắc chung quanh, phụ trách mở đường. Đám các ngươi, một màn này thiếu chút nữa khiến cho cửu hoàng tử chiến bào thanh sắc phải hộc máu. Vốn dĩ hắn còn đang bội phục đảm phách của gã thiếu niên tóc tím, không nghĩ tới đối phương sau khi gia tăng lên thực lực xong, liền lập tức mở đường bỏ chạy. Ngay cả Ngụy Kính cũng không khỏi kinh ngạc một trận, mắt thấy, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh hợp lực với nhau, hướng tới một phương hướng khác mạnh mẽ lao đi. Đã sắp lao ra khỏi lĩnh vực quang vũ lam u sắc. Hừ, một tên cũng đừng mơ tưởng trốn thoát. Ngụy Kính quát lạnh một tiếng, cả một mảnh hư không khu vực lam vũ kia bao phủ, nhiệt độ đột nhiên giảm thấp xuống. Hết thảy vật chất trong tầm mắt đều nhanh chóng đóng băng lại. Rắc rắc, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đang trong lúc bỏ chạy, xung quanh thân thể mơ hồ ngưng kết lên một tầng sương lạnh. Lúc này, lĩnh vực quang vũ lam u sắc kia, tính hủ thực giảm thấp, năng lực đóng băng thì lại tăng lên rất nhiều, cùng loại với lĩnh vực huyền băng của Triệu Phong kiếp trước. Triệu Phong, hiện tại nên làm sao bây giờ? Sắc mặt Nam Cung Thánh đại biến, mặc dù hắn có được không gian thiên phú mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vạn năng. Dù sao, hiện tại hai người đang lâm vào trong lĩnh vực huyết mạch của đối phương, đã bị đủ các loại hạn chế. Băng Hoàng Thương, sắc mặt Triệu Phong không chút thay đổi, một tầng dịch thể băng lam sắc lưu chuyển ra phương viên mấy trượng, hình thành nên một cái quang cháo băng lam sắc, đem thân thể chính mình cùng Nam Cung Thánh bao phủ lại. Ồ, Nam Cung Thánh cảm giác áp lực giảm mạnh, một tầng quang cháo băng lam sắc kiểu ánh nhuận trong suốt, thuộc tính cùng Lam Vũ băng phong ngoại giới cơ hồ giống hệt nhau. Hóa ra, Triệu Phong chính là thông qua huyết mạch băng thủy, để cho băng hoàng thương hóa thành hình thái băng cháo. Băng thủy chuyển hóa, Lam Vũ băng phong ngoại giới đánh trúng tầng quang cháo băng lam sắc này, phát ra từng trận gợn sóng nhàn nhạt, thậm chí còn xuất hiện tình huống dung hợp lẫn nhau. Tiểu tử kia, không ngờ lại tinh thông băng thủy áo nghĩa, tựa hồ còn có huyết mạch thuộc tính hàn băng. Ngụy Kính cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, băng hoàng thương của Triệu Phong cũng là vô cùng thần kỳ, có được nhiều loại hình thái khác nhau. Thủy chi phong lôi, khóe miệng Triệu Phong lại nhếch lên một tia cười khẽ, ngoài mặt tầng quang cháo băng lam sắc mê ly kia nổi lên một tầng thủy lôi gợn sóng. Hắn sở dĩ dám ở trong thiên phú lĩnh vực của Ngụy Kính luyện chú thể phách, tự nhiên là có vài chỗ dựa vào. Đầu tiên, mục tiêu chủ yếu của Ngụy Kính là cửu hoàng tử thực lực càng cường đại hơn. Tiếp theo, thánh thể lực phách cùng với huyết mạch, băng hoàng thương của hắn cũng đều có thể hóa giải được lực lượng lĩnh vực thiên phú này. Vụt, trong lúc nhất thời, quang cháo băng lam thủy lôi kia thủ hộ chặt chẽ hai người, ở trong tầng lam vũ băng phong kia sát ra một cái thông đạo. Thật tốt quá, Nam Cung Thánh nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, vận chuyển một tầng hư mang ngân tử sắc sáng lạn, rất nhanh thoát ly khỏi phạm vi lam vũ băng phong. Có ý tứ, Ngụy Kính hơi chút kinh ngạc, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, hai người Triệu Phong lại có thể thuận lợi đột phá lĩnh vực thiên phú của chính mình như vậy. Hai tên tiểu tử này, cửu hoàng tử phía trước vừa tức vừa giận, nhưng lại cũng không thể phàn nàn gì được. Dù sao, cái tên tai tinh Ngụy Kính này, chính là do hắn mang đến cho hai người Triệu Phong. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh tự nhiên không có nghĩa vụ, mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh của mình, trợ giúp hắn ngăn cản cường địch dị tộc. Vụt, tầng hư mang ngân tử sắc kia mang theo Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh dần dần rời xa khu vực Lam Vũ Băng Phong, kéo dài ra thêm một bước khoảng cách với Ngụy Kính. Khóe miệng cửu hoàng tử không khỏi nhếch lên một tia chua xót. Mắt thấy đoàn đội tinh anh tại nơi này của hắn đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít bán bộ vương giả cùng đại đan nguyên cảnh, vẫn còn đang đau khổ chống đỡ trận thế. Cửu hoàng tử, nếu ngươi muốn trốn thoát, thì hãy phi hành về phương hướng Tây Nam. Một đạo thanh âm kỳ dị vang lên ở trong óc cửu hoàng tử. Ngươi, cửu hoàng tử cả kinh một trận, liếc mắt thật sâu nhìn về phía Triệu Phong. Hắn chính là vương giả lĩnh vực. Tạo nghệ hồn đạo của đối phương đã đạt tới cấp bậc như thế nào, không ngờ lại có thể đem thanh âm trực tiếp truyền thẳng vào trong linh hồn của hắn. Thiếu niên tóc tím này, lợi dụng lĩnh vực thiên phú của Ngụy Kính luyện chú thể phách, sau đó lại có thể thong dong thoát ly. Cửu hoàng tử càng lúc càng nghĩ thấy đối phương sâu không thể lường nổi. Mà người có thể mang đến cho hắn cảm xúc đồng dạng, ở trong đại càn hoàng bảng, cũng chỉ còn có một người khác mà thôi. Nghĩ đến đây, cửu hoàng tử quyết định tin tưởng vào lời nói của Triệu Phong. Vụt, trên người hắn điện lôi không ngừng xoay chuyển, hóa thành một đạo kiếm mang sáng lạn, ra sức bay nhanh về phương hướng Tây Nam. Ồ, không ngờ lại chạy nhanh như vậy. Trên mặt Ngụy Kính thoáng lộ ra dị sắc, trên người dâng lên một tầng lam ba huyễn lệ, nhanh chóng đuổi theo cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử này, bất luận là thân phận hay là thực lực, cũng không phải hai tên tiểu bối nhân loại kia có thể so sánh được. Một khi thương thế của cửu hoàng tử khỏi hẳn, khôi phục lại nguyên khí, đối với hắn tuyệt đối là một cái uy hiếp không nhỏ. Nhưng mà, rất nhanh không lâu sau đó, Ngụy Kính sẽ vì quyết định hiện tại mà cảm thấy hối hận vô cùng. Đến lúc đó, nếu như lại có thêm một lần cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ đuổi theo hai người bọn Triệu Phong. Vụt, cửu hoàng tử dốc sức bay đi mấy ngàn dặm, nhìn thấy phía trước mơ hồ xuất hiện một ít thân ảnh nhân tộc, hiển nhiên là kẻ ngoại lai tiến vào không gian thần huyễn. Người nào, giữa núi rừng, bên cạnh bờ sông phía trước chợt hiện ra một hai cỗ khí tức vương giả hư thần cảnh. Khương huynh, Thạch huynh. Cửu hoàng tử chăm chú nhìn lại, nhận ra là vương giả thiên tài Khương gia Khương Thần, cùng với đám người Thạch gia. Cửu hoàng tử, hai người Khương Thần vốn là đang truy tung tin tức tử phát song tặc, không nghĩ tới lại hội ngộ cửu hoàng tử đang chật vật trốn chết. Thiên tài dị tộc Ngụy Kính đang truy sát đến đây, chư vị nhanh trợ giúp ta một tay. Cửu hoàng tử hô to một tiếng, Ngụy Kính, Lam Giao Vương, hạng 9 hoàng bảng. Hai người Khương Thần nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhưng hai người cũng không có lùi bước. Rất nhanh lấy ra một cái truyền tín phủ bóp nát, một mảnh quang hà thải sắc chói mắt bùng phát, chiếu rọi thiên địa. Tặc tử nhân loại, cùng nhau chịu chết đi. Lam Giao Vương Ngụy Kính cười dài một tiếng, mang theo quang triều Lam Vũ đầy trời lao thẳng tới ba người bọn cửu hoàng tử. Phốc phốc phốc, những nơi quang triều Lam Vũ đi qua, vạn vật đều bị đóng băng nghiền nát. Không hổ là Lam Giao Vương, Khương Thần cùng thiên tài vương giả Thạch gia hoảng sợ thất sắc, cảm thấy một cỗ uy thế huyết mạch thượng của băng lam long truyền tới, khiến cho cả thể xác và tinh thần khí huyết đều run rẩy một trận.

Đây là tên thật của Tử Phát Song Tà sao? Đám thiên tài tinh anh ở đây cũng đều ghi nhớ kỹ. Nhưng mà, chỉ có một số rất ít người phát hiện ra, sau khi Triệu Vũ Phi nghe được hai cái tên kia, thân thể mềm mại khẽ run lên một cái, trong mắt dâng trào một mảnh gợn sóng. Phong ca, quả nhiên là huynh, vì cái gì, huynh lại không chịu nhận thức ta? Trên tiếu nhan Triệu Vũ Phi có một chút vui sướng, cũng có một chút thương cảm nhàn nhạt. Nhưng lúc này, trọng tâm của một đám thiên tài thủ lĩnh đại càn đã không còn là Tử Phát Song Tà, mà là cổ thần bí phủ kia. Hai ngày sau, dưới đáy vách núi đen, bên cạnh một cái dòng suối. Hai gã nam tử tóc tím khoanh chân mà ngồi, phân biệt là một gã thanh niên huyền y cùng một gã thiếu niên tuấn mỹ. Chỉ còn lại ba trái cuối cùng nữa thôi. Triệu Phong lấy ra một trái linh quả phát ra khí thức thái cổ, dùng sức cắn, nuốt vào trong bụng. Trong mộng cảnh thái cổ, linh quả mộng cảnh trên tham thiên cổ thụ kia, từ kiếp trước đây kéo dài đến kiếp này, đã rất nhanh tiêu hao hầu như không còn nữa. Trong đó đại bộ phận linh quả đều là tiêu hao ở kiếp trước. Triệu Phong, Tiểu Tặc Nghiêu, bán thần ấu đồng cũng từng dùng qua linh quả mộng cảnh. Lúc này, sau khi Triệu Phong lại ăn thêm một quả nữa, trên tham thiên cổ thụ trong mộng cảnh thái cổ kia chỉ còn lại hai quả cuối cùng. Linh quả mộng cảnh có thể chiết xuất huyết mạch cùng chân nguyên, cường hóa thể phách, trong đó có hiệu quả không tệ đối với huyết mạch phản tổ. Chẳng qua, muốn bằng vào hai ba quả linh quả mộng cảnh còn lại này, tiến hành trùng kích ngũ trọng, chung quy vẫn còn thiếu một chút nội tình cùng hỏa hậu. Triệu Phong không khỏi trầm tư. Chỉ khi nào thánh lôi thể đột phá đến ngũ trọng, Triệu Phong mới có năng lực cùng đám thiên tài đỉnh phong nhất ở trong không gian thần huyễn này tranh đua một trận. Mà không phải như hiện tại, chủ lực của tiểu tổ hai người vẫn là Nam Cung Thánh, Triệu Phong vẫn là lấy phụ trợ làm chủ. Đương nhiên, hiệu quả của linh quả mộng cảnh tương đối toàn diện, hiệu quả chiết xuất tăng cường này, chính là nhằm vào huyết mạch, thể phách, chân nguyên, thậm chí linh hồn nữa. Nhưng mà bởi vì cánh cửa ngũ trọng này hiện tại có chút cao, nội tình Triệu Phong không đủ. Không giống như bán thần ấu đồng là tích huyết trọng sinh, kế thừa thể chất cùng huyết mạch bán thần. Sau khi đạt tới tứ trọng đỉnh phong, tốc độ Triệu Phong tiêu hóa linh quả mộng cảnh rõ ràng đã nhanh hơn trước đây. Lúc này đây, Triệu Phong đem một bộ phận hiệu quả linh quả dung nhập vào huyết mạch hoàng đạo biến dị của bản thân khối thân thể này. Hắn phát hiện, loại huyết mạch hoàng đạo này dương cương phách liệt, lực bạo phát kinh người, hơn nữa lại còn ẩn chứa thuộc tính hủ thực cùng thiêu đốt cường đại. Loại huyết mạch hoàng đạo này phối hợp với thánh thể lực phách của Triệu Phong, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Đồng thời, Triệu Phong cũng phát hiện loại huyết mạch này đã tăng trưởng đạt tới một cái bình cảnh cực hạn, cho nên mới có một phen cố ý hành động này. Vù, rắc rắc, bên ngoài thân thể Triệu Phong hiện lên một tầng diễm hà lưu ly đỏ tươi, phát ra một cỗ khí tức nóng bỏng cùng thiêu đốt, chảy xuôi toàn thân Triệu Phong. Ngay sau đó, cỗ lực lượng huyết mạch lưu ly đỏ tươi kia bắt đầu chủ động tiêu hóa lực lượng tinh hoa của linh quả mộng cảnh. Dưới sự thúc dục thiêu đốt của huyết mạch, tốc độ tiêu hóa linh quả mộng cảnh liền nhanh hơn rất nhiều. Vù, Triệu Phong ở trong diễm miêu cuồn cuộn đỏ tươi dục hỏa trọng sinh, cả người có loại cảm giác lưu ly huyết hồng, giống như một vị huyết diễm ma tôn khủng bố. Thời khắc nào đó, huyết mạch huyết ma dương trong cơ thể Triệu Phong giống như nước sôi nóng bỏng, bắt đầu sôi trào lên. Phốc vù, toàn thân Triệu Phong quanh quẩn ở một tầng lưu ly diễm khí giống như huyết dương, thoạt nhìn đỏ tươi ướt át, cỗ khí tức huyết mạch kia cũng càng thêm phách liệt nóng bỏng hơn. Khí tức huyết mạch vô hình lan tràn làm cho rất nhiều yêu linh dị thú thượng cổ phương viên mấy trăm dặm xung quanh sợ run bất an. Chẳng lẽ, huyết mạch của Triệu Phong đã tiến thêm một bước thức tỉnh cùng phản tổ? Nam Cung Thánh hơi lộ ra dị sắc, mà cũng trong lúc này, độ dung hợp giữa tà thần tinh cùng không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh cũng đã tiến thêm một bước gia tăng. Trong lúc giao phong cùng Ngụy Kính, không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh đã gặp phải sự hủ thực nghiêm trọng. Nhưng mà hiện nay, sau khi tà thần tinh nhận được sự dựng dục của đám thần tinh thứ phẩm kia, cung cấp lực lượng càng cường đại hơn, tiến hành chữa trị cường hóa lĩnh vực của hắn. Không gian chân nguyên của Nam Cung Thánh phát ra một cỗ khí tức càng bàng bạc hơn. So sánh với lúc vừa mới tiến nhập không gian thần huyễn, thực lực của Nam Cung Thánh đã tăng cường lên không chỉ một nửa. Chẳng qua lúc này, khí tức huyết mạch của Triệu Phong tiến thêm một bước đột phá, khiến cho Nam Cung Thánh ở bên cạnh cũng gặp phải một loại cảm giác thiêu đốt bất an mãnh liệt. Nếu không phải hai người là quan hệ minh hữu, Nam Cung Thánh chỉ sợ đã sớm nhanh chóng chạy ra xa mất rồi. O-O-O-N-G. Bỗng đột nhiên, sau lưng thân thể tắm rửa diễm miêu đỏ tươi của Triệu Phong mơ hồ hiện lên một vầng hư ảnh huyết dương đỏ tươi, bên trong hình như có lốc xoáy không ngừng luân chuyển vặn vẹo. Bỗng nhiên, Nam Cung Thánh cùng với đám sinh linh thượng cổ chung quanh, cũng chợt cảm thấy huyết dịch trong cơ thể bùng cháy cùng sôi trào lên, có một loại kinh hãi cùng khủng hoảng khó hiểu. Thành công rồi. Loại huyết ma dương biến dị này lại phát sinh biến hóa mới cùng phản tổ. Triệu Phong lẩm bẩm nói, phù, Hắn hít dài một hơi, để khí tức huyết mạch huyết ma dương dần dần thu liễm vào bên trong cơ thể. Triệu Phong, chúc mừng ngươi, thực lực ngươi lại có tăng tiến, cũng không biết loại huyết mạch này của ngươi sau khi tăng lên, uy lực sẽ như thế nào. Nam Cung Thánh thoáng chút hứng thú nói, hắn đối với thực lực cùng năng lực huyết mạch của vị minh hữu này, tự nhiên vô cùng quan tâm. Hai người tự nhiên sẽ không ở trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía này mà luận bàn lẫn nhau. Đi tìm một ít yêu linh cường đại thử xem. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh ở trong một tầng hư mang ngân tử sắc, từ bên dưới vách núi đen biến mất. Một lúc sau, hai người Triệu Phong đã xuất hiện phía trước một mảnh núi rừng. TT, một đầu trùng mập to lớn lưng mọc tứ rực, kích thước cỡ chừng một căn phòng nhỏ, toàn thân lông tơ dày đặc. Đây dường như là một đầu yêu trùng thượng cổ biến dị. Nam Cung Thánh nhắc nhở một tiếng. Khí tức đầu trùng mập to lớn kia phát ra đã tương đương với nửa bước vương giả, hơn nữa lại còn có thể phát ra độc phấn chí mạng. Chẳng qua, khoen mũi của Nam Cung Thánh có thể loại bỏ loại độc phấn này. Mà Kim Khôn Thánh lôi thể của Triệu Phong lại là vạn độc bất xâm. Bong, vì để thử năng lực huyết mạch, Triệu Phong nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Hắn sợ xuống tay quá mạnh, chỉ bằng vào thánh thể lực phách, liền có thể đem đầu trùng mập to lớn kia đánh tan thành thịt vụn. Vù, O-O-O-N-G. Trên một quyền này của Triệu Phong nổi lên một tầng lưu ly diễm khí giống như huyết dương, tràn ngập một cỗ khí tức thiêu đốt phách liệt. Sự thật chứng minh, Triệu Phong lo lắng là hoàn toàn dư thừa. Đầu trùng mập to lớn kia thể phách vô cùng cường đại, cả người lông tơ dày đặc, có lực giảm sóc rất lớn đối với lực công kích. Cho nên, lực lượng nhục thể của Triệu Phong cũng không có tạo thành vết thương chí mệnh đối với đầu trùng to lớn kia, đại bộ phận lực lượng công kích đều đã bị giảm bớt hết. Nhưng một màn sau đó, lại khiến cho Nam Cung Thánh trừng mắt há miệng. Phốc, đầu trùng mập to lớn kia kêu thảm một tiếng, toàn thân khoảnh khắc bị lưu ly diễm khí nhen nhóm, dưới tác dụng của lực lượng huyết mạch dương cương phách liệt, lập tức bị thiêu đốt hủy diệt thành cho bụi. Thật cường đại, Nam Cung Thánh không khỏi thất thanh một trận. Trong một quyền vừa rồi kia, thánh thể lực phách của Triệu Phong cũng chỉ có phát huy ra 3-4 thành uy lực, đối với loại thịt cầu trùng mập có lực giảm sóc mạnh mẽ này mà nói, không thể hình thành nên uy hiếp chí mạng. Nhưng mà, 3-4 thành lực lượng huyết mạch còn lại phát huy ra lực bạo phát cực kỳ kinh người. Loại huyết mạch huyết ma dương biến dị này, lực bạo phát tăng thật mạnh, dường như còn có thêm một loại hiệu quả nhen nhóm thiêu đốt. Triệu Phong lẩm bẩm nói, hiệu quả nhen nhóm thiêu đốt, Nam Cung Thánh cân nhắc hai chữ nhen nhóm này, không khỏi hít mạnh một ngụm lương khí. Trong một cái chớp mắt vừa rồi kia, công kích huyết mạch của Triệu Phong khiến cho toàn thân của đầu trùng mập to lớn kia, trong khoảnh khắc bị nhen nhóm thiêu đốt lên. Loại hiệu quả nhen nhóm này, lại phối hợp thiên huyết mạch thể phách bạo liệt cùng lực bạo phát cực mạnh, quả thật là vô cùng biến thái. Chỉ sợ mục tiêu dưới vương giả, vừa mới trúng phải một kích năng lực huyết mạch của Triệu Phong, liền sẽ trong khoảnh khắc bị thiêu đốt, hồi phi yên diệt. Dường như, còn không chỉ có như thế. Triệu Phong không khỏi trầm tư một hồi, vừa rồi khi đánh ra một quyền oanh diệt đầu trùng mập to lớn kia, hắn còn cảm thấy một dòng nước ấm quỷ dị lan tỏa ra, làm dịu mát thân thể của chính mình. Nhưng bởi vì đầu trùng mập kia rơi xuống và bị thiêu cháy quá nhanh, cái loại cảm giác này rất nhanh đã gián đoạn. Mà trong phạm vi khu vực xung quanh lại tìm không thấy mục tiêu càng thích hợp hơn để mà nghiệm chứng chuyện này. Vốn bài danh của huyết mạch huyết ma dương ở trong hoàng đạo huyết mạch bảng đã đạt tới hạng 81, cũng tính là thuộc hàng đầu. Hiện tại ở trên người của ta dường như đã trải qua nhiều lần cường hóa cùng biến dị, chẳng biết bài danh của nó sẽ có thể đạt tới bao nhiêu. Triệu Phong bước đầu cảm thụ một chút, thập phần vừa lòng. Đúng lúc này, từ phía một dòng sông cuồn cuộn phía trước đột nhiên truyền đến nguyên khí chiến đấu mênh mông cuồn cuộn. Thậm chí còn có từng đợt bảo quang phát ra rực rỡ sáng ngời. Mọi người mau tránh ra, đầu thôn giang côn này chính là chân thú thủy hệ có ẩn chứa huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, không thể chính diện đối địch. Một gã vương giả lĩnh vực trung niên hoàng bào quát lớn một tiếng. Ầm ầm ầm, bên trong dòng sông cuồn cuộn kia, cự lãng dâng lên ngập trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu cự thú khổng lồ, thân thể nửa giống cự ngạc nửa giống yêu ngư. Đầu cự thú này hình thể khổng lồ như núi, mỗi một khi phun ra nuốt vào giống như có một dòng sông dâng trào ẩn hiện, lôi đình chấn động. Ồ, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh liếc mắt nhìn nhau, bao vây trong một tầng hư mang ngân tử sắc bay nhanh tiếp cận. Còn cách thật xa, hình thể khổng lồ cùng khí thế bàng đại của thôn Giang Côn đã khiến cho thể xác và tinh thần hai người sợ run một trận. Mà lúc này, bên dưới có ba đại vương giả hư thần cảnh, dẫn dắt theo hơn 10 vị nửa bước vương giả, chung quanh còn có phần đông các thiên tài tinh anh, cùng quần ẩu đầu thôn Giang Côn kia. Hồ Oanh, thôn Giang Côn kia há miệng phun một cái, một dòng sông dài mang theo cự lãng khủng bố như lôi đình sấm đánh từ trong đó tuôn trào ra. A, vài đạo tiếng kêu thảm thiết liên miên truyền đến, vài gã thiên tài tinh anh đã bị cự lãng cuốn đi, chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vù,